Chương 5. 0663 ngoài ý liệu. Tiêu Mục ánh mắt một nháy mắt trở nên hung hãn vô cùng, không nói hai lời, phút chốc hướng La lão quản sự phương kia đánh ra một cái thấu cốt đinh. Cùng lúc đó, trong tay lợi khí chợt lóe lên. Tránh ra Cầm Nhị công tử luôn luôn tại chú ý tiểu cô nương động tĩnh, lúc này gặp nàng cử động, không khỏi lấy làm kinh hãi. Ba nhờ một tiếng rung mạnh vang vọng ở đây hao sen đảo trong một vùng tiểu thiên địa. La lão quản sự sắc mặt biến thành màu đen trừng mắt ba trượng có hơn chỗ, bị thần lực châu nổ ra tới một đạo hố to. Này, đây thật là cái không thể nói lý tên điên, sẽ đối tùy tiện người nào bậy, không nói lời gì liền ném thần lực châu. Nàng chẳng lẽ không biết được cái này thần lực châu không thể ném loạn sao, coi là thật bị thần lực châu đập đến, cho dù là tu vi của hắn như thế, sợ rằng cũng phải thật tốt uống một bình. Ngũ công tử điệt lệ trên mặt, ngầm lấy mấy phần tái nhợt vẻ mặt, quay đầu nhìn xem La lão quản sự đen như đáy nồi sắc mặt, lại quay đầu nhìn một chút đồng dạng lạnh lùng như băng mím môi không nói Kiều Mục, không khỏi mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Kiều Kiều sao sinh tình như vậy, tự hóa mấy canh giờ không gặp, vừa thấy mặt vì sao muốn đối Cầm phủ bên trong người hạ sát thủ đầu ải nha, làm ta sợ muốn chết. Linh đưa tay vô vô ngực, tội nghiệp gọi nói, mặt đờ, ngươi đây là làm gì nha, ngươi ném thi khôi liền ném thi khôi. Đừng nhắm ngay đám người ném nha, cái này thần lực châu thế nhưng là sẽ chết người đấy đâu. Độc cô công tử, ta nhìn ngươi là ánh mắt không xong đi. La lão quản sự lúc này rốt cuộc đầu không ra tấm kia Phật Di Lặc bàn mặt đến, đen bình tĩnh một gương mặt mo phẫn nộ nói, mới thái tử phi chính là đối với chúng ta Cầm phủ xuất thủ. Nàng liền là hướng về phía chúng ta Cầm phủ bên trong người, ném ra thần lực châu, nàng nghĩ tới chúng ta chết là Kiều Mục lãnh tiếng đáp một chữ. Trong tay lệ quang lóe lên, một chi chém sắc như chém bùn, thổi tóc tóc đứt kinh lôi kiếm liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng. Ta chẳng những muốn các ngươi chết, ta còn muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Cầm Nhị công tử bọn người con ngươi có chút co rụt lại, lúc này liền nhìn thấy tiểu mặt than một chiêu kinh lôi chụp lại. Kiếm quang bên trong sen lẫn từng tia từng sợi lôi quang, hướng về phía đám người mạnh mẽ đâm tới mà đến. Cái khác người không có phận sự. Ai cũng trong lòng kinh hô một tiếng, mẹ của ta ải mặt này tê liệt cu nở dê quá dọa người, thế nào nói trở mặt liền cùng lật sách, giản làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp phản ứng, ngoanh mặt đất xuất hiện một đạo thật sâu khe hở, Kiều Mục một kiếm nơi tay, lôi điện chi quang thuận thân kiếm leo lên, phát ra xì xì rung động thanh âm. Phát, xảy ra chuyện gì? Cầm đại công tử cúi đầu nhìn qua vắt ngang tại Cầm phủ một trước mặt mọi người cái khe lớn. Trong lòng nhịn không được có chút nhảy một cái. Còn phải lại tiếp tục giả bộ nữa a? Kiều Mục lánh mắt thấy hắn, người thân lưng đã tại đảo bên ngoài tập kết không phải sao, để cho bọn họ tới đi. Tiểu thái tử phi lệ quát một tiếng, kiếm quang có chút dương lên, mũi kiếm nhắm ngay đối diện Cầm phủ cả đám, không nên nhận thức lại một chút a đại công tử Cầm Tuyển. Thiên vận người chủ sự, a Mục gia, Mộ Dung gia, cùng với khác to to nhỏ nhỏ thế gia các đệ tử, lúc này đều dùng một bộ thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Cầm phủ cả đám. Tiểu mặt than đang nói gì đấy, cái gì thiên vận người chủ sự, tiểu cô nương đột nhiên đối với người khác phát như thế đại hỏa, chẳng lẽ không phải bởi vì những thứ khác nguyên nhân khác, mà là đứng tại trước mặt bọn hắn những thứ này Cầm phủ bên trong người, tất cả đều là thiên vận người đầu nhảy vọt kỳ toàn thân phát run, lắp bắp gọi nói, quá, thái tử phi, ngài, hội, có phải hay không là tính sai cái gì à?